Chương 27, xảo ngộ tờ dù mi. Làm xạ bi bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ném đến trên đất bằng thời điểm, xạ bi nhất thời liền cuống lên, biển rộng mới là nó chiến trường chính. Khốn nạn đi chê tờ đi, xạ bi kỳ vụ không nói hai lời liền chuẩn bị hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đến một pha tờ hương phiêu phiêu bị dù ả mạ. Đối mặt chính đang xúc lực xạ bi kỳ vụ, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cũng không có làm ra bất kỳ cái gì động tác phòng ngự. Trái lại là lạnh lùng dùng nguyên bản âm thanh nói rằng, Kỳ Vũ, nếu như ngươi không muốn ở trong bóng tối chờ đợi sống lại lời nói, liền cho ta thành thật một chút. Nghe được âm thanh này, Kỳ Vũ cái kia thân thể cao lớn lại run rẩy một hồi, âm thanh này nó mãi mãi cũng sẽ không quên ở chi nở con vi thú bên trong. Vi thú trả cờ dạ lượng hầu như có thể nói chính là lấy đuôi số lượng đến cân nhắc. Luận lực công kích tự nhiên là Kỳ Vũ bị ma nhờ nhất thế, nhưng nếu bản về da dày thịt béo trình độ, vậy dĩ nhiên là xạ bỉ y dô bụ, nó năng lực phòng ngự ở 9 đại vi thu bên trong, đều là kể đến hàng đầu tồn tại. Nhưng năm đó ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước mặt, nó cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo sức phòng ngự, lại như trò cười. Là ngươi cùng kỳ hù u bị so với, lại gặp đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thời điểm, xạ bỉ kỳ vũ trạng thái quả thực thì càng thêm không thể tả. Nếu như nói kỳ hù u bị vẫn có thể duy trì trên mặt bình tĩnh, như vậy xạ bị toàn bộ thú đều cuộn mình lên. Đặc biệt là làm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tiếp xúc biến thân thuật, hiện lộ ra bộ mặt tờ hờ ơ tờ lúc, kỳ vũ triệt để tuyệt vọng. Đang không có bị sẻn dù hạt hỉ ra mã bình quân phân phối cho các đại nhận thôn trước, xem quản bọn họ những này vi thú, chính là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Cũng chính bởi vì có đoạn trải qua này, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mới gặp cho những này vi thú nội tâm tạo thành to lớn bóng tối. Kỳ vũ bởi vì sức phòng ngự xuất chúng, thường thường bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chộp tới cho rằng đống cắt bình thường thí nghiệm các loại cấm thuật. Thủy hỏa thổ phong lôi, hầu như cái gì nì rụt đều tới trên người nó bắt chuyện, cái kia đoạn ác mộng rô nở dê như tháng ngày, để kỳ vũ đang nhìn đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thời điểm, cũng đã ngoan ngoãn không dám có bất kỳ phản kháng. Đặc biệt, hiện tại nhưng là ở lục địa bên trên, nếu như ở biển sâu, nó còn có thể nhúc nhích lẻn vào đáy nước trốn đi ý nghĩ, có thể hiện tại nhìn mặt trước một mặt lạnh lùng dáng dấp xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, kỳ vũ không dám, nó sợ sệt. Ngươi lại trốn ra được sẻn dù hạt hỉ giả mà tên khốn kia phong ấn, cũng không ngăn nổi ngươi sao? Kỳ vũ đã tuyệt vọng, nó từ bỏ chống lại. Xạ bi, đừng một bộ muốn chết muốn sống dáng vẻ, ta lần này đến, chỉ có điều là tìm ngươi yếu điểm trả cờ dạ thôi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thản nhiên nói. Chỉ là muốn ta trả cờ giả sao? Xạ bị sáng mắt lên, nếu như chỉ là nếu như vậy, vậy thì cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ là tốt rồi, cho điểm trả cờ giả, dù sao cũng hơn bị nó làm bao cắt mạnh hơn chứ ân. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ gật gật đầu. Thế nhưng vẫn không có chờ hai người bọn họ tiếp tục tán gẫu xuống. Đột nhiên cách đó không xa truyền đến lượng lớn tiếng bước chân. Ở chú ý tới cái này tưởng tượng thời điểm, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhíu nhíu mày. Nghe thanh âm, hẳn là một đám thượng nhẫn cấp bậc nì ra. Thủy quốc trong phạm vi lớn như vậy lựa nờ dê lớn, hẳn là vụ ẩn thôn người chứ quả nhiên không ngoài dự đoán, chỉ nghe hô to một tiếng, xạ bì ở đây sau đó bạch bạch bạch thanh âm vang lên, vừa nhìn chu vi, đầy đủ 24 tên vụ nhẫn ạ bù đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hoàn toàn vây quanh. Tí tí, vụ ẩn thôn người đều yêu thích loại này giọng sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn chung quanh một vòng sau hỏi. Các ngươi là làm sao phát hiện xạ bì dưới tình huống này? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ rất tò mò, hắn nhưng la theo xạ bì hoạt động tung tích tìm đã lâu, mới xác định xạ bì vị trí, hẳn là những này vụ nhẫn có cái gì biện pháp tốt hơn. Cô nộ hàn y dạ xin mời đem xạ bì giao trả cho chúng ta. Một cái tuổi không lớn lắm nữ nỉ dạ nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên đùi cột băng đeo chán, nói rằng. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quay đầu nhìn lại, vì cảm thấy có chút quen mắt. Màu nâu giao nhau trường tóc ăn, mắt phải ra phủ phát che khuất, chỉ lộ ra một con bích con mắt màu xanh lục. Đệ ngũ mỹ dục tờ rủ mỹ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thầm nghĩ, không đúng, đệ tứ mỹ dục chưa chết tờ rủ mỹ hiện tại có phải là đệ ngũ mỹ dục? Dòng thời gian ký ức quá xa xưa, đã có chút nhớ không rõ, thế nhưng xạ bị nếu ở đây, cái kia tờ rủ mỹ, nên đã là đệ ngũ cả chứ có điều cô nàng này nhưng là so với nguyên tắc bên trong còn muốn cay a vóc người. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ánh mắt không hề che giấu chút nào ở tờ rủ mì trên người đánh giá. Bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia xâm lược tính ánh mắt nhìn ra có chút khó chịu, Tờ dù mỉ ma nhờ me chừng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một chút. Cô nộ hạ nì ra, xin mời đem vĩ thú trả cho chúng ta, cho tới nay, nó đều là chúng thuộc về ta vụ ẩn thôn. Một người khác vụ nhẫn lạnh lùng nói. Chỉ có điều bởi vì đệ tứ mỉ dục thi hành xương máu chính sách, để vụ ẩn thôn thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, ở không có cần thiết tình huống, bọn họ QNZ sẽ không dễ dàng đi đắc tội đệ nhất đại nhân thôn, cô nộ hạ. Không có cần thiết tình huống. Bọn họ QNZ không muốn cùng một cái có thể cùng xạ bị chiến đấu cao thủ, phát sinh xung đột. Ha ha, thật không tiện a xạ tổ dạy ổ sủ kẽ lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn một đám vụ nhẫn, ngựa khí nhu hòa nói rằng, này con xạ bị là của ta, các ngươi muốn đúng không chờ ta dùng sau khi xong cho các ngươi thêm. Xạ tổ dạy ổ sủ kẽ ngoài miệng thì nói như vậy, thế nhưng hắn nói tới còn, nhưng la cùng những này vụ ẩn lý giải không giống nhau. Vụ ẩn thôn. QNZ là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ muốn thống trị hoặc là hủy diệt nhận thôn một trong A nếu như vụ ẩn thần phục ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dưới chân, cái kia xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cũng không ngại lưu lại bọn họ, nếu như bọn họ lựa chọn chống lại, vậy thì toàn bộ đều đi chê tờ đi nghe được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lời nói, tờ dù mì nhi u mà y, có ý gì các nàng thật vất vả tra được xạ bị tâm tích, vì là chính là có thể bắt được xạ bị. Cuối cùng lợi dụng xạ bị sức mạnh lật đổ đệ tứ mị dục xương máu thống trị. Nhưng hôm nay gặp phải như thế một cái chướng ngại vật, xem ra, ngày hôm nay là không thể dễ dàng. Cô nàng, ta nhìn dáng vẻ của ngươi, thật giống rất muốn lấy được nó chứ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chỉ vào xạ bị nói rằng, chờ ta dùng hết, đem nó đưa ngươi làm lễ vật được rồi. Thờ dù mỉ khi nghe đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lời nói sau khi, nhất thời liền sắc mặt thay đổi. Na nở dê cảm giác xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đang đùa na nở dê. Nhất thời liền giận tím mặt tờ dù mì nổi giận gầm lên một tiếng, cùng đồ, lập tức đang chuẩn bị tiến lên công kích thời điểm, nhưng ở dưới chân bước tiến bước ra một bước sau khi, lại ngừng lại. Bởi vì na nở dê chú ý tới một cái làm cho nàng cảm thấy khó mà tin nổi cảnh tượng, xạ bì ở trước mặt cái này vóc người khôi ngô khuôn mặt cương nghị nam nhân bên người. Lại từ đầu tới đuôi một câu nói cũng không dám nói hơn nữa nó tựa hồ không có bất kỳ động tác gì, liền ngay cả đối phương nói tặng nó cho chính mình thời điểm. Xạ bị rõ ràng đều là đàng hoàng ớ lại tờ dù mỉ có thể không tin xạ bị gặp nghe không hiểu xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lời nói, thế nhưng hiện tại chính là như vậy kỳ quái cảnh tượng, xạ bị. Đàng hoàng nằm út sấp, mà trước mặt cái này vóc người khôi ngô thậm chí cơ bắp đều như vậy hoàn mỹ nam nhân. Na nở dê hoàn toàn nhìn không thấu đối phương thực lực. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nết miệng nở nụ cười, làm sao không muốn động thủ nhìn thấy tờ dù mỉ cử động nguyên bản xạ tổ dạy ổ sủ kẻ còn coi chính mình muốn ra tay giáo huấn một hồi cái này mạnh mẽ cô nàng, không nghĩ tới đối phương lại chính mình thu về đi.